cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530. Sắc mặt Hoắc Dung Thành âm u, nhẹ cởi hai cúc áo trên cổ áo sơ mi, ngữ khí vừa nóng nảy vừa ác liệt. Tô Tú song sững sờ, người đàn ông này lại bị phát bệnh rồi, đang điên gì vậy hả? Đột nhiên Hoắc Dung Thành cúi người, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm vào lòng người đàn ông. Cô có chút đau, hơi hơi nhăn mày. Đây là đang chơi trò gì? Chưa thấy qua người phụ nữ nào ngốc như em, đúng là ngu hơn cả heo. Tay bị tàn phế rồi à mà không biết thắt dây an toàn. Ôm cô, lồng ngực Hoắc Dung Thành kịch liệt phập phồng, thanh âm châm thấp cực kỳ nóng nảy. Tô Tú song ngơ ra lại ngơ ra, xuất thần. Lẽ nào, anh đang lo lắng cho mình sao? Một dòng nước nóng chảy qua lòng cô, tim Tô Tú song cũng theo đó mà đập loạn không ngừng. Gắng nhịn nổi đau đớn khó chịu, cô nâng tay lên, vỗ nhẹ sau lưng Hoắc Dung Thành, giống như dỗ trẻ con. Không sao, chẳng phải tôi vẫn còn tốt đây sao? Ai biết, vừa nghe tới câu này, sắc mặt Hoắc Dung Thành càng âm u hơn, ác liệt chừng cô. Ha, người vừa ra khỏi phòng cấp cứu, mà còn có mặt mũi nói câu này, hừm. Trên mặt anh không có cảm xúc, giọng điệu lạnh nhạt trào phúng, tràn đầy quái gở, dưới đáy mắt, toàn bộ đều là lửa giận. Tự biết mình đuối lý, Tô Tú xong liền ngượng ngập cười cười. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Hoắc Diệp Phong vội vàng xông đến bên giường. Chị không sao chứ? Không sao, Tô Tú xong lắc đầu. Lúc này Hoắc Diệp Phong mới yên tâm, lau đi mồ hôi trên trán. Chị có bị ngu không hả? Ngồi taxi cũng có thể xảy ra tai nạn xe. Tô Tú xong nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Chuyện như tai nạn giao thông, ai mà mong nó xảy ra chứ? Gọi tên tài xế gây ra tai nạn xe kia qua đây. Sau khi Hoắc Dung Thành lạnh giọng phân phó Cố Hàn xong, ánh mắt liền rơi xuống trên người Hoắc Diệp Phong, sắc mặt lạnh lão, không lưu tình chút vào mà véo lấy tai cậu ta. Đau đau đau, anh hai, đau. Hít một ngụm khí lạnh, Hoắc Diệp Phong đau đến nổi nhe răng trợn mắt, bị véo đến mức khuôn mặt nhăn nhúm. Sau đó, anh buông tay ra, một chân đạp vào mông Hoắc Diệp Phong, môi Hoắc Dung Thành mím thành một đường thẳng, âm trầm nói. Anh bảo em trông chừng cô ấy, em coi chừng như thế này đây hả? Hoắc Diệp Phong không rên một tiếng, chỉ nói. Anh hai, lần này đúng thật là lỗi của em, anh muốn phạt em thế nào cũng được. Vừa nãy trên đường tới, cậu ta đã nhận được điện thoại của anh ba, nói rằng Tô Tú song bị thương cực kỳ nặng, trên đầu toàn là máu. Lần này đúng là nên trách cậu ta, nếu cậu ta và cô gái ngu ngốc này cùng nhau về nhà thì sẽ không xảy ra loại chuyện này. Ở Hồ Ngọc Bích, cô vì cậu ta mà suýt nữa mất mạng, nhưng cậu ta lại không bảo vệ tốt cho cô. Cách chương.